11. Đóng gỗ. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha tại núi Gihakuta. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát cùng với số đông tỷ kheo, từ núi Gihakuta đi xuống. Tôn giả thấy tại một chỗ nọ, một đống gỗ to lớn, thấy vậy liền nói với các tỷ kheo. Này các hiền giả có thấy đống gỗ to lớn ấy không? Thưa hiền giả, có thấy. Nếu muốn này các hiền giả, một tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán, tập sớ sa la thê gia, thắng giải, thiên về, hướng về. Đống gỗ ấy thành địa đại. Vì cớ sao? Vì rằng có địa giới trong đống gỗ lớn ấy. Y tựa theo đó, tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ ấy thành địa đại. Nếu muốn này các hiền giả, tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ lớn ấy thành nước, thành lửa, thành gió, thành tịnh, thành bất tịnh. Vì cớ sao? Vì rằng có bất tịnh trong đống gỗ lớn ấy, y tựa theo đó, tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ ấy thành bất tịnh. Qua cái kinh 41, cái kinh này vô cùng đặc biệt vô cùng và vô cùng đặc biệt, cái kinh 41 này. Các vị chờ cho một giây để tôi mở kinh ra nha, mở kinh ra. Vô cùng đặc biệt, cái kinh này đó có nội dung là chỉ quán song tu, nha, chỉ quán song tu. Cái nội dung đó. Chỉ quán song tu thì cái kênh này có tiếng Pali gọi là Đa Rút Khành Thác. Đa rú là wood á, wood là gỗ hoặc là củi mình đốt á, firewood gọi là wood là củi gọi là gỗ mình đốt. Còn cái khanh thá đây là đóng. Chữ này nó cũng chính là cái chữ khanh thá là quẩn á, quẩn là đóng, là khối, là nhóm nha. Đa rú khanh thá là đống gỗ hay là đống củi. Nhớ cái đó. Thì tại sao tôi nói cái kinh này sau? Tôi mượn kinh thấm tôi nói nha. Phúc thay cho kẻ nào sáng nay được nghe kinh này. Và buồn thay cho kẻ nào sáng nay không được học kinh này. Cái kinh này nó đặc biệt. Mà cái vị liếc vào chánh kinh thì các vị thấy rất là gọn. Có mấy hàng thôi. Chánh kinh nói như thế này. Một ngày đó, ngày Xá Lợi Phất từ ở trên núi Kỳ Xà Quật. Núi cái chất của ta đó là Linh Thứ. Bắt tông gọi là Linh Sơn. Từ trên núi ngày đi xuống cùng với Chư Tăng. Thì ngày đi ngang một đống gỗ lớn thì mới hỏi Chư Tăng này chứ mấy anh em huynh đệ có thấy cái đống gỗ đó hay không, thì nó thấy. Thì ngài mới nói thế này, một cái vị tỷ kheo mà có tu tập thiền định, ở đây nói rõ là ngũ thiền đó nha. Chắc phải ngưng lại đây chút quá. Ngũ thiền là sao ta? Tức là cái sơ thiền là cái khả năng gọi là thành tựu năm chi thiền, bỏ năm triền. Còn cái tam thiền đó sẽ giúp tôi bỏ cái sơ, bỏ cái nhị, bởi vì cái nhị với sơ là một, còn nhị nó chỉ cao hơn sơ thôi. Rồi cái tam thiền là bỏ được hỷ, tức là bỏ luôn ưu, tức là không còn buồn vui. Còn cái tứ thiền là bỏ luôn cái khổ lạc. Đó, cái độc đáo ở gì cái chỗ đó tôi nói thiệt chậm nha. Còn vướng trong năm triền thì còn sống trong tâm hạn hẹp, còn thích còn ghét khỏi nói rồi. Còn vướng ở trong tầm tứ, có nghĩa là còn biết cảnh trần bằng cái tâm thô tháo. Nhưng mà bỏ luôn cái hỷ ưu, nghĩa là không còn cái cảm xúc thô tháo. Và cái bỏ luôn khổ lạc, có nghĩa là bỏ luôn cái gọi là đời sống cảm xúc thông thường của phàm phu. Thì cái người không còn thích ghét, không còn khổ ưu, không còn khổ lạc, nhớ nha, thích ghét, buồn vui, khổ lạc, không còn sáu cái này nè, thì họ mới có khả năng tập trung tư tưởng đến cái mức tốt nhất. Tốt nhất, nghe nha, nghe cho kỹ nha, không còn sáu cái này là thích ghét, buồn vui, khổ lạc, thì bỏ được sáu cái này thì tâm định nó sẽ đến cái mức tốt nhất. Định là sao, nghe kỹ nha, cái này thì kỹ nha, ai ghi nhanh thì tôi ghi chỗ này, ghi cho kỹ chỗ này. Samatha tức là định học, Samatha là thiền chỉ đó, nhưng mà tôi ở đây tôi gọi là định học. Định học là dẫn ta đến cảnh giới cao nhất của tưởng. Định học là dẫn ta đến cái cảnh giới cao nhất của tưởng. Sanya, Sanya, ghi chữ Sanya giùm tôi đi. Sanya, cao nhất của tưởng. Nhưng mà vẫn còn biết cảnh chế định tục đế. Ta nói tưởng là mình hãy nghe đấy, cái chữ tưởng thì mình phải hiểu ngay, không cần ai gõ đầu mình hết, mình nghe cái chữ tưởng là mình biết còn sống trong cảnh tục đế rồi. Còn tuệ học tức là vipassana đó, thì dẫn mình đến cảnh giới cao nhất của tuệ, tức là panya, một cái là sanya, một cái là panya. Thì là chúng sanh trong đời có ba cái kiểu sống. Kiểu một là sống trong dục tưởng, cái kiểu thứ hai là sống trong thiền tưởng. Dục tưởng có nghĩa là nhìn đất nước lửa gió sắc thân khí vị xúc hoàn toàn bằng tâm dục, thích rồi ghét, đó gọi là sống trong dục tưởng. Tức là nhìn đất nước lửa gió, nhìn sắc thân khí vị xúc để rồi thích và ghét, thì đó gọi là sống trong dục tưởng. Thứ hai là nhìn đất nước lửa gió sắc thân khí vị xúc để mà an trú cái tâm định. À, không có thích ghét mà dễ an trú tâm định, thì nó được gọi là thiền tưởng. Đúng chưa? Rồi. Cái thứ ba là quán tưởng. Chữ quán tưởng ở đây tôi nói rõ nha, là không phải chữ quán tưởng mà bà con mình thường xài. Chữ quán tưởng ở đây là dùng cho trong cái trường hợp này thôi nha, chứ không có dùng theo cái nghĩa bà con thường xài là quán tưởng này quán tưởng kia không. Ở đây quán tưởng này có nghĩa là cái một cái đó là kamasanya, tức là dục tưởng. Thứ hai là chanasanya, có nghĩa là thiền tưởng. Tức là nhìn cục đất cái niệm hoài, niệm đắc đắc đắc đắc đắc đắc. Lát nữa tôi sẽ giải thích cái này. Nhìn cục đất, nhìn cái chén nước mà niệm hoài để hồi mình đắc thiền đó. Đó là gọi là thiền tưởng. Còn cái thứ ba là quán tưởng, gọi là vipassana sanya. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thiền quán có hai giai đoạn. Buổi đầu là sống trong tưởng thôi. Sống ở trong cảnh chế định. Rồi sau đó nó mới tới cái cảnh chân đế. Bây giờ nghe kỹ nè, cảnh chế định là sao? Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, đi biết là đi, đứng biết là đứng. Xin hỏi bà con trong đêm, cái đó có phải là cảnh chế định không? Alo, cái đó có phải cảnh chế định không ta? Hả? Chết hết rồi. Trời đất. Rồi. À, thể trược, ở trong thân quá định thứ có thể trược không ta? Tóc, lòng, mong, rằng, và mấy cái đó có phải chế định hay là chân đế? Chế định chứ. Đó, cái quán tưởng này là, tức là buổi đầu á là hết vô thở ra, dở bước đạp đi tới đi lui, tắm rửa ăn uống nhai nuốt, dở tay dở chân, vuốt tóc gãi ngứa, tất cả đều là tự chế định hết. Nhưng mà đều biết nha, biết hết, biết rõ, thì cái biết lúc đầu được gọi quán tưởng. Tức là tu quán, tu vipassana, nhưng mà lúc chỉ rồi còn sống trong tưởng. Rồi cái tiếp theo sau đó mình mới biết đây là danh nè, đây là sắc nè, đây là tâm tham nè, đây là tâm sân nè, đây là hỷ giác chi nè, đây là niệm giác chi, lúc đó là mới gọi là panya nha. Còn cái lúc đầu mình vẫn còn sống ở trong cái sanya, tức là vẫn còn biết cảnh chế định nha. Như vậy tôi nhắc lại, trong đời sống mình có sống bằng ba cái tưởng, dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Nhưng mà dĩ nhiên cái quán tưởng là chỉ hành giả, người tu tập thôi. Còn cái thiền tưởng á, bây giờ cái bài kinh này nói nhiều về thiền tưởng nè. Có nghĩa là một người bỏ được sáu thứ sau đây là thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc, thì khả năng định tâm của người đó rất tốt. Tốt đến mức mà người đó đạt đến cái mức độ cao nhất của tưởng là sao ta? Cao nhất của tưởng cái này có nghĩa là, đây Ngài Sa La Phất Ngài nói, nhưng mà cũng phải dựa vào chú giải mới nói thêm. Đất, nước, lửa, gió đây phải được hiểu theo A Tỳ Đàm, chứ không thể hiểu theo là cái định nghĩa thông thường trong từ điển mà mình thường dùng. Ngài nói rằng đất ở đây là cứng mềm, trạng thái cứng, mềm, thô, nhám, nặng nhẹ gọi là đất. Nước ở đây mình phải hiểu là cái trạng thái tan chảy, ngưng tụ hoặc được kết dính. Lửa ở đây là tất cả nhiệt độ nóng lạnh. Gió ở đây tức là những cái trạng thái gọi là áp suất, trương phồng, thúc đẩy, lay động thì gọi là gió nha. Thì ngài nói rằng trong tất cả vật chất đều có đủ bốn cái khía cạnh này. Thì với một cái người mà lìa bỏ được sáu khía cạnh thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc đó, thì cái khả năng năng định tâm người nó đạt đến cái mức độ tốt nhất đó. Mà khi mà tốt nhất với cái khả năng đó, vị đó nghe chậm nha, nghe chậm nha, nghe kỹ nha, tôi nói chậm, với cái khả năng định tâm đó, vị đó có thể khai thác triệt để các khía cạnh vật chất. Thí dụ như vị đó nhìn cái đống gỗ hồi nãy trong kinh nói, vị đó nhìn cái đống gỗ, vị đó nhìn cái đống gỗ, vị đó nghĩ tác ý đến cái khía cạnh đất của nó, thí dụ cứng mềm, thì các vị đó chỉ cần nhìn cái đống đất, các vị nó thành núi đi, lập tức nó thành ra là một ngọn núi đó. Các vị nhìn cái đống đất đó, các vị nó thành sông, thành suối đi, thì các vị lúc đó các vị tác ý đến khía cạnh nước của nó, khía cạnh nước của đống gỗ đó, thì lập tức nó trở thành một dòng suối, một con sông, một cái hồ nước. Khi các vị nhìn cái đống củi, các vị nói là các vị tác ý đến cái khía cạnh lửa của nó, cái khía cạnh nhiệt độ của nó, thì lập tức nó thành ra một cái đống lửa rất lớn, rất lớn. Còn gió đó là các vị tác ý đến khía cạnh gọi là lay động, trương phồng, xê dịch của nó, chỉ tác ý đến khía cạnh đó, chú ý nhiều đến khía cạnh đó, tập chú khía cạnh đó, thì vị ấy có thể tạo ra một trận cuồng phong cực lớn, một trận bão tố phải nói là tơi bời qua lá. Mà tại sao các vị làm được chuyện đó là với cái khả năng định tâm của một người đắc tứ hoặc là ngũ thiền đó. Vị đó lìa bỏ được sáu thứ mà tôi vừa nói, đó là thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc. Tâm của người không tu thiền tại sao yếu? Là bởi vì bị sáu cái này là nó làm cho yếu đi. Trong cái hiểu này không ta? Sáu cái này nó làm cho yếu đi. Thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc. Cho nên cái kẻ nào sống mà bằng sáu cái này là tâm không thể nào mạnh được. Cái khả năng ngồi trong một hai tiếng đồng hồ là đã giỏi dữ lắm rồi nha. Còn cái người nào mà không mà đâu có cần tin tôi hay không, các vị ngồi nghĩ đi, không còn thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc thì làm sao còn tê, làm sao còn mỏi, khổ quá. Cái chuyện đơn giản mà hiểu ra, khi mà không còn cái khổ lạc thì làm gì có tê, làm gì có mỏi, làm gì có ngứa, làm gì có đau lưng, làm gì biết nóng quá, lạnh quá, làm gì còn nha. Khi mà vượt khỏi sáu cái này á, là thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc, khi mà không có sáu cái này thì cái tâm vị đó là không còn bị chi phối bởi cái gì trên đời nữa hết. Bất cứ cái gì trên đời này cũng không tác động gì đó, âm thanh, ánh sáng, cọ quẹt không có ảnh hưởng nữa nha. Mà với cái khả năng định tâm đó thì vị đó gọi là có thể khai thác một cách triệt để, tuyệt đối các cái khía cạnh vật chất, tức là nghĩ đến khía cạnh nào của vật chất thì có thể phát huy nó đến cái mức tận cùng. Tức là chỉ nhìn cái đống gỗ mà nghĩ đến khía cạnh cứng mềm của nó mà có thể tạo ra một ngọn núi nha. Mọi chuyện nó không phải dừng lại ở đây. Ở đây tôi không nói về thần thông mà tôi còn nói thêm chuyện khác nữa. Đó là thế giới này thì ra nó là thế giới ảo. Các bạn nghe kịp không? Nó là thế giới ảo. Ảo là sao? Vốn dĩ không có thật, tất cả chỉ do tâm thôi. Wow, nghe kỹ nha. Do tâm mới có nghiệp thiện ác. Do có nghiệp thiện ác nên đời này sanh ra ta là nam hay là nữ, khỏe hay là bệnh, đẹp hay là xấu, thường xuyên dễ chịu hay khó chịu. Đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất, đó là do tiền nghiệp. Đó, mà tiền nghiệp là tâm, đúng không? Rồi cái thứ hai, ngay trong hiện tại mà anh lìa bỏ được sáu thứ thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc thì anh có khả năng định tâm. Anh có thể gọi là dời non lấp biển. Như vậy một lần nữa mình đã thấy cũng là tâm nữa, cũng là tâm nữa đó. Rồi thì đất nước lửa gió nó là vật chất, nhưng với khả năng tâm anh có thể biến nó như ý anh, từ ít thành nhiều, từ một thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ mỏng thành dày, từ thấp thành cao đó. Như vậy rõ ràng một lần nữa lại là tâm nữa, thấy chưa? Cho nên mình phải cẩn thận cái này. Mình nói mọi pháp mọi thứ ở đời do tâm là sai, nhưng mà phải nói, mình phải nói rõ là do tâm gián tiếp hay trực tiếp thì nói vậy là đúng, nhưng mà bỏ cái gián và trực mà mình cứ cấm đầu nói vạn pháp duy tâm tạo là sai. Bởi vì rõ ràng mình không bỏ cái khía cạnh vật chất được. Nhớ nha, trong Phật giáo không có cái vụ mà cực đoan mà nói rằng mọi thứ do tâm hay là do vật là sai. Nhưng mà mình phải nói thế này, cái vai trò của tâm nó lớn đến mức mà nó có thể ảnh hưởng, tác động, chi phối, gián hay là trực tiếp lên mọi sự nói gì thì được. Nè, phải thêm, phải có cái thêm cái gián hay trực. Chứ còn nếu không có cái đó mà cứ nói gọn là vạn pháp duy tâm tạo thì là bậy nha. Bởi vì nếu các vị nói mà mọi thứ do tâm tạo nó thì vậy trưa nay ai nấu cơm trời? À, cứ ngồi nhắm mắt lim dim nghĩ đến nồi cơm là có cơm nên ngồi trước mặt hay sao? Các vị tưởng tượng được không? Cứ ngồi tưởng nồi cơm nó ra là cơm à? À đâu có được, còn mình nó giống như ngoài đời nó mới cầm tay mà có chữa là sao đúng được, nó phải có cái này có kia chứ nha. Gọi là nấu sỏi thành cơm rồi, đó là trạch nha. Cho nên phải hiểu là mọi thứ đều do tâm, nhưng mà gián hay trạch, mà trong trường hợp gián tiếp thì nó phải có sự hỗ trợ, có sự tiếp sức, có sự đóng góp của sắc ở trong đó, của vật chất trong đó nha. Cho nên không thể nào mà mình cứ đổ cho tâm hoặc gọi là cho vật hết thì cái đó là sai nha. Thì là cái nội dung mà kinh này nói đến hai chuyện rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất, giải thích cho mình nghe thế nào là thần thông. Tại sao một cái vị gọi là tay không mà có thể tạo ra gọi là cây cỏ đất đá núi sông được? Trong đây mới giải thích là do định tâm ở một cái mức độ cần và mức độ cần cần và đủ đó, thì vị đó có thể gọi là tận dụng khai thác được mọi cái cảnh vật chất. Đó là cái thứ nhất, giải thích về thần thông. Mà cái nội dung sâu thẳm thứ hai nằm bên dưới cái mặt nổi đó của bài kinh, chỉ là nói là thế giới này là ảo nha, ảo. Ví dụ như ta biết rằng khi mà lễ trả tỳ quả tán cái báo thân của Thế Tôn xong đó, thì vua thì xá lợi của Thế Tôn được chia thành 7 phần, thì vua sẽ thế được một trong 7 phần đó. Thì vua rất là tôn kính Ngài Ca Diếp, vua mới dựng một cái bảo tháp, vua tỉnh Ngài Ca Diếp tận tự tay tôn trí cái xá lợi của Thế Tôn vào trong cái lòng tháp. Thì lúc đó ngày Ca Diếp ngày biết trước là 218 năm sau sẽ có vua A Dục ra đời hộ pháp, cho nên là ngày tôn trí cái tháp vàng xá lợi vào trong cái lòng tháp gặp, xong rồi tự tay ngày tôn trí hai cái đèn trong đó vào một tràng hoa thật là lớn mà đang tươi và rất là thơm ha. Ngày an trí và nói và ngày chú nguyện thế này: từ đây trở đi trong 218 năm ngọn đèn này đừng tắt. Lúc đó người ta ý đến tìm một quả giới, ngọn đèn đừng tắt. Từ đây trong 218 năm cái tràng hoa này đừng có héo. Đó, người ta ý đến cả bốn đại của cái vòng hoa nha, cho đến khi nào vua A Dục khai tháp phá niêm, gọi là khai phong đó, khai phong phá niêm mở cái tháp này ra đó, thì lúc đó là đèn vẫn còn chạy và hoa vẫn còn tươi. Sau khi ngày chú nguyện xong là ngày quỳ xuống ngày lạy tháp, xong ngày lùi ra thì vua A Sở Thế cho người niêm cái tháp lại, là lấy trát hồ trát vữa, là từ đó về sau không ai thấy được cái gì bên trong. Trải qua 218 năm đến đời vua A Dục, thì vua trải qua một cái giai đoạn đầu đời là vua là bậu chúa, vua chinh phạt cái xứ Kalinga giết chết 100.000 người, chưa kể tù nhân mà vua bắt về giam cầm hành hạ đó đầy nha. Rồi sau khi mà không còn làm bảo chúa thì vua mới trở thành một vị minh quân Phật tử, vua mới hộ trì chánh pháp, vua được một vị A La Hán dắt đi thăm viếng đảnh lễ các bảo tháp, đi ngay cái tháp Xá Lợi Phật. Thì vị A La Hán nói đây là tháp thờ cái Xá Lợi của Thủ Thế Tôn bậc đạo sư. Thì lúc có tháp qua thời gian lâu thì cũng bị hư hao ít nhiều, thì vua mới phát đại bồ đề tâm, vua nói là Thế Tôn vĩ đại như vậy mà bây giờ cái bảo tháp cũ kỹ như vậy thì không có xứng, cho nên là phải làm cái tháp lớn để thờ. Nhưng mà muốn làm tháp mới thì phải rước Xá Lợi ra chứ. Thì lúc vua cho người gọi là mở tháp ra thì vua gọi là rụng rời tay chân bàng hoàng khi mà thấy là rêu phong phủ kính như vậy, nhưng mà khai mở tháp ra đèn vẫn cháy và tràng hoa vẫn tươi như mới vừa đặt vào cạnh đây 2 phút, gớm như vậy, thơm ngát và tươi rối, ngay cả cái giọt sương đậm lên nó vẫn còn chưa kịp khô, gớm như vậy nha. Cho nên là đây mình phải nói rằng cái bài kinh này cho mình biết, nhắc đến một cái cảnh rất là độc đáo. Thì ra thế giới này nó là ảo. Các vị biết trong cái cảnh giới của loài người mình á, mình còn tương tranh là bởi vì sao? Vì mình còn sống ở trong cái gọi là thích ghét buồn vui khổ lạc. Khi mà cái tâm mình nó còn bị hạn chế bởi 6 thứ này nè, thì mình giống như một đứa bé. Có nghĩa là sao ta? Trên tay có cái gì thì chỉ có chừng ấy thôi. Tôi nói thiệt chậm. Khi mà tâm ta bị hạn chế, bị ràng buộc bởi 6 thứ thích, ghét, buồn, vui, khổ, lạc, thì ta như một đứa bé. Có nghĩa là trên tay có cái gì ta tùy thi, ta chỉ có chừng ấy thôi. Nhưng mà với một người mà đã tu tập thiền định, lìa bỏ được 6 thứ thích, ghét, buồn vui khổ lạc, thì cái người đó giống như một người trưởng thành. Trên tay họ là cục bột, là miếng đường, nhưng mà cho một tiếng đồng hồ sau là họ có thể làm được cái bánh, hiểu không ta? Một người lớn có một cục đất sét trong tay, nó khác một nít. Nếu một nít trong tay có cục đất sét thì nó lay quay lay quay, nó cũng là cục đất sét, nhưng mà người lớn họ lay quay ra cái tò he, ra con trâu, ra con ngựa, biết trong trong hiểu không? Rồi một người lớn khéo tay thì trong tay họ chỉ là một cái cục nhựa, một cục sắt, một miếng gỗ, nhưng mà trong vòng 3 giây sau là nó thành tùm lum rồi hết trơn á, biết nói rung hiểu không? Hiểu không ta? Trong khi đó đứa nhỏ tại sao nó không được như vậy? Bởi vì đứa nhỏ nó thiếu kinh nghiệm, rồi nó bị quá nhiều hạn chế, quá nhiều cái ràng buộc, quá nhiều cái giới hạn trong cái khả năng. Cho nên trong ta nó cục sắt mãi mãi là cục sắt, miếng gỗ mãi mãi là miếng gỗ, cái cục nhựa mãi mãi là cục nhựa nha, cục bột mãi mãi là cục bột. Nhưng mà trong tay một người lớn với một cái đầu tỉnh táo, dày dặn kinh nghiệm, khéo tay, thì người lớn có thể biến cái cục bột đó thành cái bánh, biến cái miếng gỗ đó thành ra là một cái bức tượng đó, nha. Hiện giờ ở cái tỉnh thất Amay của tôi, ở Thema có 6 cái bức tranh, mà các vị nhìn các vị ngạc nhiên là toàn là bằng vỏ cây thôi quý vị, vỏ cây thôi nha, tức là vỏ thông đó, là người ta mới cắt cái chỗ nào mà để làm cái sườn núi, rồi họ cũng miếng gỗ rồi họ cắt theo cái chiều khác là tạo ra cái mặt đất gồ ghề, rồi cũng miếng gỗ thông đó mà họ tạo ra mây trời, cây cối tùm lum hết, mà chỉ là miếng gỗ thông thôi quý vị nha. Các vị đừng tưởng là tôi ham chơi rồi tôi trưng cái đó, mà tôi muốn treo cái đó để là lấy cái cớ bà con tới tôi nói chuyện với bà con về giáo lý đó, tôi nói bà con thấy không, chỉ là miếng vỏ thông thôi, nhưng mà gọi là dùng vô lượng cái là phương tiện thiện xảo, thì mình có thể biến là mọi thứ tầm thường nhất trở thành một thứ có ý nghĩa nhất, đẹp mắt nhất, ngoạn mục nhất. Thì tu tập cũng là vậy, tu tập chính là làm việc với những thứ mà thiên hạ nghĩ là không ra gì, để biến nó thành những công trình, những tác phẩm có ý nghĩa, lợi ích, hữu dụng nha. Thì ở đây bài kinh này sâu lắm, nói đến hai chuyện. Một là nói cho mình biết rốt ráo thế nào là định học, tức là thiền định đó. Thứ hai cho mình biết rằng thế giới này vốn dĩ nó là ảo, tu hành cho cố mạng cuối cùng các anh làm được chỉ là ảo thôi. Nhớ nha, cái đó cái câu nó mới ghê đó. Anh tu hành anh hơn cái đám không tu, đúng, nhưng mà cái anh có được chỉ là ảo thôi. Ảo đây không phải là không có thật, mà ảo đây có nghĩa là nó không đáng để mà mình bám víu. Thí dụ như bọt nước, mình không thể nói bọt nước không có thật, nhớ cái đó sai nha, mà nó bọt nước có thiệt, cái bong bóng sầm phòng là có thiệt, nhưng mà nó gọi là ảo là bởi vì thấy đó chứ chạm tay vào nó không có còn, nhớ nha. Chứ còn bắt chước người ta nói ảo mà mình hiểu, mình không có định nghĩa ảo là gì, mình phủ nhận mọi thứ không có, vậy mình mắc vào cái thứ đoạn kiến á nha, có ở đời có, nhưng mà nó có cái kiểu mà kiểu như là Đức Phật gọi là ma da đó, ma da có nghĩa là ảo thuật. Nhớ là có, nhưng mà có đâu, có đó rồi mắc đó, đó gọi là ảo. Tôi nhắc lại, tam giới là cõi ảo, mọi thứ ở đó đều là ảo, thiện ác buồn vui đều là ảo, nhưng ta phải hành thiện ảo để được vui ảo, còn hơn là sống ác ảo để bị khổ ảo. Bởi vì trong cái thiện ảo, ta mới được cái vui ảo, và nhờ cái vui ảo đó, ta mới có điều kiện phát triển trí tuệ, tu tập, tam học để mà lìa bỏ các ảo. Còn mà mình nghĩ là mọi thứ là ảo thôi, giờ mình tha hồn sống ác như vậy thì tiếp theo đằng sau cái ác ảo mình sẽ bị cái khổ ảo. Mà cái kẻ mà bị khổ ảo nó quay là chỉ có điên thôi, quý vị biết không? Tôi ví dụ trung rung này nè. Bây giờ các vị đang nghe mà các vị phải bỏ rung, các vị chạy đi đạp xích lô, đi khuân rác, đi bán vé số để mua gạo trưa nay, tối nay là có phải khổ không? Nhưng mà các vị biết rằng trưa nay có gạo nấu cơm, chiều nay có gạo nấu cơm nha. Tuần sau đi chợ cũng được, tuần này có đủ đồ xài rồi. Thì tối thiểu nhờ cái ảo đó mình mới có thể vào đây để mình nghe cái pháp được nha, nghe pháp. Mà nghe pháp cũng là thiện ảo thôi. Nhưng mà ít ra cái ảo này nè, nó giúp cho mình có được những cái ảo tương đối là lợi ích. Còn mà mình không có cái điều kiện sống ảo đó, thì mình phải lăn vào trong cái ác ảo nhiều lắm nha. Người nghèo quá phải chấp nhận mọi điều kiện, mọi cái phương tiện kiếm sống. Mà càng nghèo thì tự nhiên cái tính nó đầu gối đau bụng, đói đầu gối phải bò đó, đói quá rồi cái chuyện gì mình cũng làm hết trơn nha. Rồi kinh là sâu chỗ đó. Như vậy thì nội dung một là nói về định học, thứ hai là nói về cái tánh ảo của vạn hữu. Rồi